1520, tự mình tọa hóa, chư thiên sóng gió nổi lên. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ im lặng, bầu không khí khôi phục trầm mặc, trong mắt lóe ra trầm tư ánh sáng, Ngọc Độc Tú chuyển thế luân hồi, đầy đủ làm lỡ 5000 năm, hiện tại chuyển thế trở về, thượng không đủ ngàn nở năm liền có thể chứng tha nhờ tiên đạo, có thể thấy được Ngọc Độc Tú thiên tư thực sự là vượt quá Thái Bình giáo tổ dự liệu, năm đó nếu là mình không có lựa chọn sai lầm, chỉ sơ Ngọc Độc Tú đã chứng đạo đi. Diệu Tú lĩnh ngộ thế giới chi đạo, chính là chư thiên vạn giới người số 1, như là gọi Diệu Tú chứng tha nhờ tiên đạo, tất nhiên một lần là xong, trở thành vô thượng cường giả bên trong nhân vật mạnh nhất, mặc dù là A Di Đà đều muốn rơi xuống hạ phong, như vậy thiên tư, thực sự là khiến người trong lòng run sợ. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, ta Đông Hải cùng Diệu Tú kết làm tử thù, quyết không thể giáo Diệu Tú như vậy sống tiếp, nhất định phải đánh gây hắn con đường chứng đạo. Không sai, Diệu Tú thiên tư quá khủng bố, bất quá bây giờ lại bị cái kia Tôn Xích lòng tốt làm chuyện xấu, bỏ lỡ đại đạo, QNZ không biết Diệu Tú sẽ lựa chọn như thế nào. Sư A lại tự mình sai lầm. Nam Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, nếu đã chứng tha nhờ Phật gia xá lợi, căn cơ đã đặt xuống, mặc dù là hủy bỏ pháp lực, cũng khó có thể hoàn toàn loại trừ Phật gia cái bóng. A Di Đà lúc này xem như là kiếm bộ rồi, Phật gia thực lực tất nhiên lần thứ 2 mở rộng. Tây Hải Long Quân nói, ngay ở chư thiên chúng sinh nghị luận sôi nổi, âm thầm suy đoán thời gian, đột nhiên nhìn thấy một trận cực kỳ rực rỡ thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt không vào trong tinh không. Tự mình tọa hóa. Chư thiên vạn giới cuốn lên từng trận so nở dê to gió lớn, vô thượng cường giả ý chí ở trong hư không bồi hồi, muốn truy tìm cái kia linh quang tung tích, chỉ tiếc cái kia linh quang tốc độ quá nhanh, đã vượt qua thời gian luân hồi, thoáng qua không vào chúng sinh bên trong, không gặp tung tích. A Di Đà Phật. Trong hư không, một trận vang dội Phật hiệu vang lên. Phật Đà vô lượng chân thân soi sáng đại thế giới, vô số Phật gia Phật tử lúc này cùng nhau niệm tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tự mình tọa hóa Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ sững sờ ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt ngạc nhiên thất thần, sững sờ không biết đang suy nghĩ gì. Hảo quyết đoán Thái Dịch giáo tổ chăm chú mẫn ngừng miệng ngôi, một đôi mắt lộ ra vẻ kính nể, hảo quyết đoán, lại phế bỏ chính mình tiên thiên bất diệt linh quang, liền Phật gia xá lợi đều phế bỏ, lần thứ 2 tập trung vào luân hồi, thực sự là hảo quyết đoán. Ai, thiên tiêu một đời, vận mệnh thăng trầm, hảo quyết đoán, như vậy lòng cầu đạo, chư thiên vạn giới người số 1 QNZ Đông Hải Long Quân tán một tiếng. Lúc này hảo, không cần chúng ta động thủ, Diệu Tú kẻ này lại tự mình tọa hóa Nam Hải Long Quân nói thầm một tiếng. Cái kia Diệu Tú nuốt trưởng trường sinh bất tử thần dược, nếu tọa hóa, tất nhiên sẽ toàn thần tinh hoa ngưng vào xá lợi tử bên trong, chư thiên vạn giới bất luận là ai, chỉ cần nuốt trưởng Diệu Tú xá lợi tử, tất nhiên có thể trường sinh không chết mãng hoang bên trong, hồ thần tư duy nhanh nhẹn. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về 33 tầng trời mà đi. Hồ thần đối với Diệu Tú dự định, là biết 1, 2, chuyện này căn bản là Ngọc Độc Tú mưu kế, bởi vì hồ thần đã sớm biết Ngọc Độc Tú khôi phục ký ức, nếu khôi phục ký ức, lại há có thể trong lúc vô tình ngưng tụ xá lợi, phá hủy tu hành đại đạo. Thế nhưng hồ thần không hiểu, Ngọc Độc Tú đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, lại đáng giá liều lĩnh triệt để vĩnh rơi luân hồi nguy hiểm, lần thứ 2 chuyển thế sống lại. Hồ thần hơi động. Chư thiên vạn giới vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần vô thượng cường giả đều là ánh mắt sáng lên, cùng nhau hướng về cái kia 33 tầng trời mà đi. Trong nháy mắt 33 tầng trời bên trong hỗn độn lan lộn, các vị vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả phiên thiên phúc địa siêu tầm 33 tầng trời địa, tìm kiếm Ngọc Độc Tú xá lợi tử. Ngọc Độc Tú một đơ y tinh hoa trước khi chết truyền vào xá lợi tử, như vậy trường sinh bất tử thần dược dược tính QNZ tất nhiên ở xá lợi tử bên trong, chỉ cần tìm được Ngọc Độc Tú xá lợi tử, liền có thể dùng năm đó đan dược nghịch luyện phương pháp, đem trường sinh bất tử thần dược lấy ra, thậm chí cái kia xá lợi bên trong có Diệu Tú truyền thừa tinh diệu thần thông, có khó mà tin nổi lực lượng. Đối với các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân tới nói, QNZ là bảo vật vô giá, thậm chí cái kia xá lợi bên trong vô cùng có khả năng quán chú Ngọc Độc Tú đối với thế giới lĩnh ngộ chi đạo. Các vị vô thượng cường giả âm thầm đề phòng, ở 33 tầng trời bên trong không ngừng siêu tầm. Có vô thượng cường giả thậm chí thâm nhập trong hỗn độn tiến hành thăm dò. Không thu hoạch được gì, lại như là năm đó Ngọc Độc Tú ẩn giấu trường sinh bất tử thần dược cùng với 33 tầng trời liên miên cung điện giống như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, một cái bóng người màu trắng ở 33 tầng trời bên trong đi tới lại mất đi tung tích, lặng yên không một tiếng động không gặp. Thiên tiêu một đời Thái Nguyên giáo tổ cái này Ngọc Độc Tú đối thủ cũ lúc này siêu tầm 33 tầng trời, cảm thụ 33 tầng trời bên trong dư âm. Ngọc Độc Tú lưu lại khí thế, trong mắt lộ ra đếm cảm thán, mặc dù là song phương không hợp nhau, nhưng lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào chuyển thế luân hồi, cũng không thể không cảm thán một tiếng, chân hào kiệt, thật thiên kiêu QNZ. Diệu Tú luân hồi Thái Thủy Đạo cùng Đông Hải giao giới chỗ, huyết ma nhìn cái kia xẹt qua phía chân trời Phật quang, nhất thời nhảy lên, nhìn bếp lò bên trong hai thanh trường kiếm, kém điểm khóc lên, đại ca, ngươi không mang theo như thế chơi nhân a, ngươi phủi mông một cái chuyển thế luân hồi, lao tổ ta làm sao bây giờ, ngươi là nói cho ta biết làm sao chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng ngươi QNZ không có nói rõ ràng a. Ngươi gọi lao tổ ta làm sao bây giờ a, cái kia huyết ma lão tổ tư cờ gin chửi ầm lên, vô liêm sỉ, thứ hôn trướng, nói chết thì chết, ngươi đúng là cho ta chào hỏi a, giống nhau luân hồi sâu như biển, ngươi bảo ta làm sao đi tìm ngươi. Nhìn cái kia không ngừng cháy hừng hực thiên địa hòa lò, huyết ma có một loại đem ngọc độc tú ném đến trước mắt, đem sách nát bét ý nghĩ. Năm đó Diệu Tú 5.000 năm chuyển thế trở về, bây giờ nên không cần lâu như vậy chứ, lại nói. Tiểu tử này không phải hồi phục ký ức sao, làm sao còn đi cô đọng Phật ra xá lợi, tự mình hỏng rồi con đường. Cái kia huyết ma nhìn thiên địa hòa lò, chậm rãi yên tĩnh lại, trong này có quá nhiều khó mà tin nội chỗ, khó mà giải thích thông. Diệu Tú tiểu tử này lén lén lút lút, gầm gầm gừ gừ, không biết đang mưu đồ cái gì, bất quá trăm vạn năm cũng chờ, chẳng lẽ còn kém này ngàn nở ta mở trăm năm. Huyết ma chậm rãi an tọa ở nơi nào, trong mắt lộ ra một chút thần quang, kiên trì các loại đi. Chính là hy vọng tiểu tử này chuyển thế trở về chi sau, có thể sớm một chút khôi phục ký ức. Dương thế một cái nào đó hoàng triều bên trong, Âm Sơn Thái tử trong giây lát vươn mình ngồi dậy đến, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía 33 tầng trời, vội vàng nắm ra sinh tử bạc, nhìn cái kia Giang Đông Lưu ba chữ lớn quả thực lu mờ ảm đạm, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ, thật thiên kiêu, chân hào kiệt, nói chuyển thế luân hồi liền chuyển thế luân hồi, quả thật là khó mà tin nổi. Sau khi nói xong, chỉ thấy Âm Sơn Thái tử phía sau một cái hố đen hiện lên, cái kia Âm Sơn Thái tử trong nháy mắt không vào trong hố đen, không gặp tung tích. Âm Ti. Lúc này Âm Ti cũng đã đánh vỡ bình tĩnh của ngày xưa, đã thấy Âm Ti bên trong đội chỉnh tề, Âm Ti binh sĩ không ngừng dò xét Âm Ti bên trong mỗi một tấc đất. Bệ hạ có lệnh, đóng kín hết thể cư A.A.I, tuyệt đối không thể thả cái kia Diệu Tú chuyển thế sống lại, nhất định phải bắt được Diệu Tú hồn phách. Bệ hạ có lệnh, nắm lấy Diệu Tú hồn phách giả. Tặng thổ phong vương Âm Ti bên trong quỷ sai qua lại la lên, vô số Âm Ti tu sĩ sao động, chăm chú bảo vệ mỗi một cái cư A.A.I, siêu tầm mỗi một nơi thổ địa. Phụ vương, cái kia Diệu Tú chuyển thế luân hồi Âm Ti thái tử nhìn quỷ chủ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sinh tử bạc tất nhiên ở dương gian, bị Diệu Tú giấu vào mỗi một chỗ mật địa, ngươi phái người đi tới dương gian siêu tầm sinh tử bạc mặt khác một nửa tâm tích, này sinh tử bạc trọng yếu cực kỳ, Diệu Tú kiên quyết không sẽ giao cho bất luận người nào, chỉ có thể ẩn đi. Chờ đến thế thu hồi lại, cùng ta Âm Ti tranh cướp quyền bính. Quỷ chủ trong mắt lóe ra một vệt thần quang, hắc bạch vô thường, mượn y ti quỷ sai tất cả đều để vào dương thế. Phụ thần, nhiều cường giả như vậy tiến vào dương thế, chỉ sợ sẽ gây nên dương thế cường giả hiểu lầm. Âm Sơn Thái tử nói. Không lo được nhiều như vậy, sinh tử bạc tầm quan trọng, ngươi cũng không phải không biết, không tìm được sinh tử bạc, ta Âm Ti quyền bính lớn lớn suy yếu, ngày sau khó hơn nữa ám hại kinh sợ chư thiên chuẩn tiên, ta Âm Ti ngày sau muốn lộn xộn. Chỉ cần có thể tìm về sinh tử bạc, tất cả tổn thất đều đáng giá. Còn có, Nga Nở Va Nở không thể bỏ qua Diệu Tú hồn phách luân hồi, chấm phải đem rút hồn luyện phách điểm ngày đăng. Quỷ chủ nghiến răng nghiến lợi, đèn lồng lớn ánh mắt bên trong sát cơ phóng lên trời, muốn đâm thủng hư không. Không nói gì, phía trước vừa bắt đầu nói ăn một bữa bảy, ta mở cân thịt, ta cảm giác rất bình thường a, uống rượu một trận còn có thể uống một cân nửa đây, hơn nữa. 7 cân thịt đun sôi còn mấy cân phun nhân biết nhiều lớn sao, ta cù nở dê là say rồi, không giải thích, tự mình luộc 7 cân thịt thử một chút thì biết, ta ngược lại có thể ăn hạ. Đỡ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.